Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Luật học cơ bản. Tập 5. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh. Sa môn Thích Minh Thành biên soạn. Tái bản lần thứ nhất. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch 2545, Dương lịch 2001. Lời nói đầu. Bộ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh này do Ngài Thái Hư Đại Sư thuyết giảng rất sâu rộng, văn ý thật là khúc chiết, nào sự nào lý vô cùng uyên náo, đạt đến chỗ rốt ráo siêu màu của Phật dạy. Ngài Huyền Dung, một nhà dịch giả nổi tiếng, đã dịch ra Việt văn cũng rất đầy đủ các chi tiết, thật là tỉ mỉ và thâm trầm. Có thể nói đã lục trần được tất cả từ hình thức lẫn nội dung của nguyên bản chữ Hán. Ai đọc cũng càng lúc càng thấy thật vô cùng thích thú với lòng từ bi bao la của Phật. Vì Phật đã thấy trước các nhân duyên ràng buộc tâm lý của các đệ tử trong mọi thời đại, nên Ngài đã dạy không sót một lý lẽ nào trên cuộc đời hành đạo của các Bồ Tát sơ phát tâm. Nhưng vì sự diễn đạt mênh mông theo lòng từ bi bao la ấy, mà những kẻ tân học làm sao có thể ghi nhớ hết được. Do đó, chúng tôi phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước sau và thu tóm các yếu điểm then chốt để lược giảng từ 28 phẩm của bộ này thành 28 dàn bài cho các tăng ni sinh và các Phật tử thọ Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới dễ nắm vững trong lúc học tập, hầu noi gương hành nguyện của Phật và chư vị Bồ Tát. Nếu có chỗ nào còn sai sót, kính xin các bậc cao minh từ bi chỉ giáo cho. Con xin thành tâm bái lĩnh. Biên soạn Sa Môn Thích Minh Thành. Thuyết giảng tại giảng đường Ấn Quang năm 1981. Bồ Tát Ưu Bà Tắc Giới Kinh, Thái Hư Đại Sư. Duyên khởi. Bộ này gồm hai phần: kinh và luật. Kinh dạy đường lối tu tập, luật dạy ngừa quấy dứt lỗi. Nguyên bản chữ Hán của Ngài Thái Hư giảng gồm 28 phẩm. Bổn phận sự thế trao dồi thân tâm. Bộ này chẳng những Phật dạy Bồ Tát tại gia mà còn dạy cho hàng Bồ Tát xuất gia tu hạnh lợi tha. Đây là yếu chỉ Phật khuyến phát Bồ Đề Tâm, là gương soi, là mẫu mực, tiêu chuẩn, là bè báu. Bộ này có thể nói là kho tàng đầy linh đơn diệu dược để chữa lành tâm bệnh chúng sanh phàm tình. Muốn giải thoát sanh tử, cần phát tâm theo hành nguyện Bồ Tát. Vì người quên mình, không thấy tướng năng sợ. Với giới kinh này là ngón tay chỉ rõ hướng đi, là con đường an lành Phật chỉ bày hơn 2500 năm. Vậy ai là đệ tử Phật nên y cứ theo đây mà học tập để tiến tu vững chắc và hiệu nghiệm cho đời. Một lớn phẩm tập hội. Một La Mã thiện sanh hỏi Phật về sự lễ lục phương. Lúc Phật ở tại tịnh xá Kỳ Hoàng của ông Cấp Cô Độc, nơi nước Xá Vệ, cùng 1250 tỳ kheo, 500 tỳ kheo ni, 1000 Ưu Bà Tắc và 500 người ăn xin. Con của trưởng giả tên là Thi Ca La Việt, nghĩa là thiện sanh, là người có thiện căn tăng tiến. Trước vâng lời thân phụ bảo lễ bái lục phương, gặp Phật chuyển hóa thành sáu bổn phận của mọi người. Sau theo Phật quy y, thiện sanh lại hỏi Phật: phái lục sư ngoại đạo đã dạy tín đồ họ, nếu sáng chiều lễ bái lục phương sẽ được các thần quyền ủng hộ, sống lâu giàu có. Vì họ nói: một, ở phương Đông thuộc quyền lực của vua Đế Thích ở cung trời Đao Lợi tầng thứ 33. Hai, ở phương Nam thuộc quyền lực của vua Diêm La, vua thứ năm ở Thập Điện. Ba, ở phương Tây thuộc quyền lực của thần Ba Lâu Na, tên của Long Vương vua Thủy tộc sai khiến thủy thần. 4. Ở phương Bắc thuộc quyền lực của thần Câu Tỳ La, thần Dạ Xoa hình giao long gần giống như rồng. 5. Ở phương Hạ thuộc quyền lực của thần Hỏa, có quyền lực khắp cả nhân gian. 6. Ở phương Thượng thuộc quyền lực của thần Gió, có quyền lực khắp cả nhân gian. Vậy trong giáo pháp của Phật có thuyết lục phương công hay La Mã? Phật đáp: vì sự tu lục độ, tức thuyết lục phương. 1. Phương Đông là Bố Thí Ba La Mật, là nhân duyên xuất sanh trí huệ nơi tâm chúng sanh nếu cúng dường bố thí. 2. Phương Nam là trì giới Ba La Mật, là người cao cả hơn hết, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 3. Phương Tây là nhẫn nhục Ba La Mật, là gác bao nghịch cảnh lại sau, nếu cúng dường tu trì sẽ tăng trưởng tài mạng. 4. Phương Bắc là tinh tấn Ba La Mật, là chiến thắng các ác pháp, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 5. Phương Hạ là thiền định Ba La Mật, là nhân chánh quán ba đường giữ, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. 6. Phương Thượng là Bát Nhã Ba La Mật, là người không sanh diệt cao quý, nếu cúng dường tu học sẽ tăng trưởng tài mạng. Thuyết lục phương của Phật đây là căn cứ nơi tâm chúng sanh mà thực hành, chứ chẳng ỷ lại nơi thần quyền như ngoại đạo Ba La Mã. Ai có thể cúng dường lục phương tu lục độ? Thiện sanh hỏi: Phật dạy chỉ có Bồ Tát mới có thể cúng dường lục phương. Bạch Thế Tôn: do nghĩa gì gọi là Bồ Tát? Phật dạy: vì có tánh Bồ Đề thì sẽ được Bồ Đề, nên gọi là Bồ Tát. Nếu lúc chưa cúng dường, thế nào gọi là Bồ Tát? Ai có tánh Bồ Đề? Nếu vậy, không thể nói sáu phương ở trong tâm chúng sanh. Phật dạy: không phải được Bồ Đề mới gọi là Bồ Tát, vì được là thành Phật rồi, còn Bồ Tát thì chưa chứng Bồ Đề. Cũng chẳng phải có tánh Bồ Đề là Bồ Tát, cũng như chúng sanh không có tánh chất người, trời, súc vật, mà chỉ do hiện đời hòa hiệp nhiều duyên lành hay dữ mà thành những chất nghiệp ấy. Bồ Tát cũng thế, do nhiều duyên lành phát tâm Bồ Đề nên mới gọi là Bồ Tát, hay có tu sáu pháp Ba La Mật mới được hiệu là Bồ Tát. Nếu nói tất cả chúng sanh đều có tánh Bồ Tát thì không đúng, vì nếu thế thì không ai cần tu tập những nhân duyên nghiệp lành và thực hành sáu phương. Vả lại, nếu sẵn có Bồ Tát thì không có người mới phát tâm và không có kẻ thoái tâm. 4. La Mã: Phật dạy 10 nguyên nhân có thể phát tâm. 1. Có chúng sanh tu theo ngoại đạo, vì không thích lý thuyết điên đạo nên phát tâm Bồ Đề. 2. Có chúng sanh khởi tâm thương xót mọi loài nên phát tâm Bồ Đề. 3. Có chúng sanh ở chỗ vắng nhờ duyên thiện căn nơi tâm mà phát tâm Bồ Đề. 4. Có những chúng sanh quán sát tội lỗi sanh tử mà phát tâm Bồ Đề. 5. Có những chúng sanh biết rõ thân ta bọn xẻn ganh ghét là phần tử tham sân si nên phát tâm Bồ Đề. 6. Có những chúng sanh thấy nghe điều ác khủng khiếp mà phát tâm Bồ Đề. 7. Có những chúng sanh thấy năm pháp thần thông ngoại đạo khởi tâm muốn hàng phục họ nên phát tâm Bồ Đề. 8. Có những chúng sanh muốn biết thế giới có giới hạn hay không nên phát tâm Bồ Đề. 9. Có những chúng sanh thấy nghe cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai nên phát tâm Bồ Đề. 10. Có những chúng sanh mến thương các loài nên phát tâm Bồ Đề. 5. La Mã: Phật dạy phát tâm Bồ Đề có 3 bậc trí giác, thì không có cấp bậc, nhưng do trình độ tu có cao có thấp nên có ba bậc. Một, bậc thượng là Phật Bồ Đề. Hai, bậc trung Duyên Giác Bồ Đề. Ba, bậc hạ Thanh Văn Bồ Đề. Nếu sự tu hành có tiến bộ thì từ tiểu thừa có thể bước qua đại thừa. Nếu ai vì tất cả chúng sanh trải các thời gian không thoái bước, ắt được Phật thọ ký và quyết định không lâu sẽ được đắc quả vô thượng Bồ Đề. 6. La Mã. Phát tâm Bồ Đề không có tánh cách nhất định. Ba bậc Bồ Đề trên không có tánh cách nhất định, như đại chúng cũng không có tánh nhất định. Nếu nói tánh Bồ Đề nhất định, ấy là ngoại đạo. Vì họ không tin nhân quả nên cho trong hộp vong sẵn có cây vong rồi, không cần trồng. Bởi nói sẵn có nhất định nên họ không chịu tu. Phật dạy nhờ dụng công thực hiện mới có kết quả. Tánh Bồ Đề cũng thế, nhờ phát tâm thực hành lợi tha, cầu thành quả vô thượng nên mới có tánh Bồ Tát. Vì thế không được cho tánh Bồ Tát sẵn có nhất định mà không chịu tu. 7. La Mã. Danh nghĩa và chủng loại của Bồ Tát. Vì cầu trí tuệ rộng lớn, muốn biết tánh chân thật của các pháp, hoặc vì trang nghiêm tâm bền chắc mà độ nhiều chúng sanh không tiếc thân mạng, ấy là danh nghĩa của Bồ Tát tu đại thừa. Bồ Tát có hai hạng: thoái chuyển và không thoái chuyển. Người tu tập hạnh nghiệp 32 tướng gọi là tâm bất thoái. Nếu người chưa tu được thì gọi là thoái chuyển. Hoặc Bồ Tát cũng có hai hạng: một, Bồ Tát xuất gia thọ trì 10 giới trọng, 48 giới khinh, hoàn toàn thanh tịnh, ấy là Bồ Tát bất thoái. Hai, Bồ Tát tại gia thọ trì 6 giới trọng, 28 giới khinh, thanh tịnh đầy đủ, tức là bất thoái chuyển. 8. La Mã. Phật kết khen Bồ Tát tại gia là thù thắng. Tóm kết phẩm tập hội: Phật khen ngợi Bồ Tát tại gia khó tu hơn Bồ Tát xuất gia, và công đức cũng hơn tất cả quả vị của tiểu thừa và của ngoại đạo. Tại sao vậy? Vì ở đời việc khó làm mà làm được thành công thì việc ấy mới cao quý. Bồ Tát tại gia cũng thế. Vì thế lúc nào người tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh đều kinh ngạc vui mừng và đồng nói: chúng ta đã được vị đạo sư của nhân thiên. Hai lớn phẩm phát tâm Bồ Đề, dẫn nhập nhất phẩm tập hội. Chỉ Bồ Tát mới có thể thực hành 6 pháp ba la mật. Mục đích duy nhất là thực hiện tri giác Bồ Đề, mà trong ba thừa tánh Bồ Đề là trụ cột. Cuối phẩm lại nêu sự cao quý của người phát tâm Bồ Đề, nhất là Bồ Tát tại gia. Được biết phát tâm Bồ Đề là cao cả và nhiều lợi ích thì ai cũng muốn phát tâm, nhưng không hiểu tại sao, bằng cách nào, nguyên nhân gì, các phương pháp không rành thì khó mà phát tâm vững chắc được. Có hiểu rồi thì mới có lòng tin mạnh phát tâm đúng phương pháp, chẳng những không lui bước mà còn không sợ sai lạc và chắc chắn đạt được mục đích. Bởi thế nên phẩm kế tiếp Phật dạy phát tâm Bồ Đề, đó là sự liên quan giữa hai phẩm tập hội và phẩm phát tâm. Từ phẩm phát tâm này trở đi mới là phần chánh tông. Chính thức Phật nói về tôn chỉ của bộ kinh Ưu Bà Tắc Giới Bồ Tát, tức là những điều kiện thành tựu công hạnh lợi tha của Bồ Tát chánh đề. Thiện sanh thưa: bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh vì sao và làm thế nào để phát tâm Bồ Đề? Phật dạy có ba cách. Một, La Mã, nguyên nhân phát tâm Bồ Đề chính là do lòng tin tưởng, trí hiểu biết mà phát tâm. Có nhiều nguyên nhân để phát tâm, nhưng không ngoài 24 nguyên nhân sau đây. 1. Vì muốn thêm tuổi thọ nên phát tâm. 2. Vì có nhiều tài sản. 3. Vì không đoạn tuyệt chủng tánh Bồ Tát. 4. Vì dứt phiền não tội khổ của chúng sanh. 5. Vì tự quán trong vô lượng đời chịu khổ não. 6. Vì nhiều Phật xuất thế mà không thể độ, chính ta phải tự độ. 7. Vì muốn làm các nghiệp lành. 8. Vì làm việc gì rồi không mất. 9. Vì hơn bao nhiêu quả báo của cõi nhân thiên. 10. Vì muốn hơn quả báo của các hàng vị thừa. 11. Vì cầu đạo Bồ Đề nên chịu khổ não. 12. Vì được vô lượng lợi ích rộng lớn. 13. Vì quá khứ, vị lai, Phật nhiều vô số, nhưng trước khi thành đạo cũng đồng như ta. 14. Vì quán rõ Bồ Đề có thể chứng được. 15. Vì người ở đệ lục trụ, dù thoái tâm cũng hơn thinh văn, duyên giác. 16. Vì chuyên tâm cầu quả vô thượng chánh giác. 17. Vì muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát. 18. Vì muốn quả giải thoát của chúng sanh hơn quả báo của người đời đã được. 19. Vì không muốn xa bỏ chúng sanh. 20. Vì chỉ muốn xa lìa bao nhiêu phiền não. 21. Vì muốn đoạn khổ não của chúng sanh trong đời hiện tại. 22. Vì muốn ngăn ngừa những nỗi khổ của chúng sanh ở đời sau. 23. Vì muốn dứt sự chướng ngại của trí huệ, sở tri chướng, không biết tánh tướng các pháp. 24. Vì muốn trừ thân chướng của chúng sanh, phiền não chướng, làm không tự do, bị luân hồi, không giải thoát. Nếu tóm lại nữa, thì không ngoài mấy yếu nhân. Vì tin tưởng chính mình đủ khả năng thực hiện được tâm Bồ Đề, bởi hiểu rằng chư Phật lúc chưa phát tâm cũng như ta, nay các ngài đã chứng, nếu ta phát tâm cũng sẽ được như thế. Vì tin tưởng Bồ Đề là chân trí thực có và có thể chứng được, bởi tánh Bồ Đề đã sẵn có trong mỗi người dù không nhất định. Vì tin tưởng kết quả của người phát tâm Bồ Đề hơn của nhân, thiên và tiểu thừa, bởi phát tâm rộng lớn, kết quả sẽ bao la. Vì tin tưởng độ thoát tất cả chúng sanh và ngăn ngừa họ không cho gây nhân khổ được, bởi hiểu rằng tất cả chúng sanh đau khổ, tức là ta đau khổ vậy. Hai La Mã, phương pháp để phát tâm Bồ Đề. Có 10 phương pháp. 1. Nếu gần bạn lành, thiện tri thức. Ngoại hộ, đồng hành, giáo thụ thiện tri thức. 2. Hãy dẹp lòng nóng giận, vì đó có thể cháy tâm Bồ Đề. 3. Vâng lời dạy chân chánh của thầy bạn. 4. Phải mở lòng thương mến đối với mọi loài, tu từ mẫn Phật. 5. Thường chuyên cần tu tập, như người cọ cây lấy lửa. 6. Phải có tâm khoan hồng, chỉ biết điều tốt, không thấy điều xấu của người, gương hòa thượng thiện hòa. 7. Khuyên người xa lìa làm lỗi, nếu họ không nghe vẫn không chán nản ăn năn và tiếc lời. 8. Dù làm được nhiều điều tốt vẫn không sanh tánh kiêu hãnh. 9. Thấy người được nhiều điều hay, không bao giờ ganh tị, phải tùy hỷ công đức. 10. Thương chúng sanh như con một, bình đẳng giúp đỡ, không phân thân sơ chủng tộc. Ba La Mã, chân chánh phát tâm Bồ Đề. 1. Vì thấy chúng sanh ở trong đời ác năm trượt, đồng thể đại bi. 2. Vì thấy Đức Như Lai có đại lực thần thông, không thể nghĩ lường. 3. Vì nghe tám thứ diệu thanh của Như Lai, thanh cao, dịu dàng, nghe ưa, nghe rồi được trí huệ, oai hùng, dễ sâu chân lý, không lầm, không bế tắc. 4. Vì biết rõ nỗi khổ đau của thân phận mình. 5. Vì biết chúng sanh thọ khổ như ta, nên giải khổ cho chúng sanh, tức là trừ nỗi khổ cho ta vậy. Như Địa Tạng A Nan kết luận: phẩm này Phật dạy người phát tâm Bồ Đề có thể thực hành 6 pháp Ba La Mật và sẽ được nhiều điều lợi ích rộng lớn, thiết thực, không phải như thuyết của ngoại đạo dạy tín đồ cầu lạy các vị thần quyền ở 6 phương để được ban phúc lành. Ba lớn: phẩm tâm từ bi, dẫn nhập, nhắc phẩm phát tâm Bồ Đề. Phật dạy 3 cách. 1. Có 24 nguyên nhân phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là do lòng tin tưởng và trí hiểu biết mà phát tâm. 2. Có 10 phương pháp để phát tâm Bồ Đề, cốt yếu là khéo điều phục tâm. 3. Có 5 điều chân chánh phát tâm Bồ Đề, nòng cốt là dùng lòng từ bi làm chánh. Như thế, Phật cho ta thấy bản ý của kinh này là dành riêng cho hàng Đại Thừa, vì chỉ có lòng đại từ bi của Đại Thừa mới phát sinh và tăng trưởng được tâm Bồ Đề vô thượng. Kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền có nói: ở giữa đồng rộng có cây Bồ Đề, cây là chỉ cho chúng sanh, hoa là Bồ Tát và quả là tượng trưng cho Phật. Muốn cây Bồ Đề có hoa quả phải tưới bằng nước đại bi, nếu không tưới thì cây sẽ khô, hoa sẽ rụng. Trí giác tuy sẵn có trong chúng sanh, nhưng muốn được quả trí giác phải khởi tâm đại bi để cứu giúp chúng sanh. Chúng sanh hết khổ thì quả kia mới thành. Do đó, đại từ bi đối với sự phát tâm Bồ Đề có năng lực rất quan trọng. Bởi thế nên sau phẩm phát tâm Bồ Đề phải có phẩm nói rõ những điểm chánh của đại từ bi, đó là phẩm tâm từ bi thứ ba này. Ấy là những điểm liên quan giữa phẩm 2 và phẩm 3 vậy. Chánh đề: phẩm tâm từ bi. Ông Thiện Sanh thưa: bạch Đức Thế Tôn, phái lục sư ngoại đạo không nói nhân quả, Đức Như Lai nói nhân có hai thứ là sanh nhân và liễu nhân. Vì Phật vừa dạy phẩm phát tâm Bồ Đề trên là thuộc về sanh nhân hay thuộc về liễu nhân? Phật đáp có 4 đoạn. 1. Phật dạy nguyên nhân có nhiều thứ. Ngài vì chúng sanh tùy theo cơ duyên mà nói một nhân hoặc hai nhân, ba nhân, dẫn đến 12 nhân. 1. Nhân tức là sanh nhân. Nguyên nhân chánh để Phật sinh đại bi là nguyên nhân chánh sanh tâm vô thượng Bồ Đề. Trí giác chỉ phát sanh trên lòng thương rộng lớn, như cây lúa chỉ mọc trên hột lúa. 2. Nhân là sanh nhân và liễu nhân. Liễu nhân là nguyên nhân phát minh để tỏ ngộ và giải thoát, là phương tiện thoát ly, là nguyên nhân tỏ ngộ tâm Bồ Đề. Vì Bồ Đề tâm đã sẵn có trong mỗi người, như vàng đã có trong mỏ. Nhà kỹ sư chỉ nghiên cứu và phát minh cách nào để nấu lọc thành vàng ròng mà thôi. 3. Nhân là phiền não, nghiệp và khí thế giới. Phiền não 6 căn bản và 20 tùy phiền não. Nghiệp, hành động tạo tác từ nơi thân khẩu ý đưa tới hậu quả, là phước nghiệp hay ác nghiệp, hoặc là bạch nghiệp hay hắc nghiệp, hoặc là cộng nghiệp hay biệt nghiệp. Tóm lại, nghiệp có 4 thứ: tập quán, tích lũy cực trọng và cận tử nghiệp. Khí thế giới, các vật vô tình trong thế gian như cây cỏ, đất đá, cũng gọi là quốc độ. 4. Nhân là tứ đại, đất, nước, lửa, gió, cấu hợp thành thân người. 5. Nhân là năm chi ở vị lai, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, do năm phần này mà có đời sau. 6. Nhân trong khí kinh nói: 1. Năng tác nhân, nguyên nhân chánh để thành nghiệp. 2. Câu hữu nhân, nguyên nhân đồng thời quan hệ giúp nhau. 3. Đồng loại nhân, nguyên nhân đồng một tánh chất. 4. Tương ưng nhân, nguyên nhân thuận ứng nhau. 5. Biến hành nhân, nguyên nhân đi đôi. 6. Dị thục nhân, nguyên nhân quá khứ. 7. Nhân, Kinh Pháp Hoa nói: 1. Hình tướng như vậy. 2. Tánh cách như vậy. 3. Bản thể như vậy. 4. Lực dụng như vậy. 5. Động tác như vậy. 6. Nguyên nhân như vậy. 7. Điều kiện như vậy. 8. Nhân, tán chi trong hiện tại. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, chính nhân. Trong Phật học từ điển thực dụng, gọi cửu giới là nhân. Dục giới ngũ thú tạp cư địa, sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền định sanh hỷ lạc địa, tam thiền ly hỷ diệu lạc địa, tứ thiền xả niệm thanh tịnh địa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ địa. 10. Nhân, Du Già Sư Địa luận nói: 1. Tùy thuyết nhân. 2. Quán đại. 3. Khiên nhận. 4. Sanh khởi. 5. Nhiếp thọ. 6. Dẫn phát. 7. Định dị. 8. Đồng sự. 9. Tương vi. 10. Bất tương vi nhân. 11. Nhân, trong Đại Tạng Kinh Trí Ẩn nói: 1. Vì muốn được như chư Bồ Tát mà phát tâm. 2. Vì muốn được như chư Phật. 3. Vì muốn giữ gìn chánh pháp sắp suy tàn. 4. Vì thương xót chúng sanh. 5. Vì muốn cứu khổ chúng sanh. 6. Vì do sự giáo hóa của Bồ Tát. 7. Vì nhân thực hành hạnh bố thí. 8. Vì thấy Bồ Tát nên phát tâm. 9. Vì thấy Phật mà phát tâm. 10. Vì thấy tướng tốt đẹp mà phát tâm. 11. Vì nghe pháp nhiệm màu của Phật mà phát tâm. 12. Nhân, tức thập nhị nhân duyên, vô minh, hành, thức, các pháp hữu lậu có vô lượng nhân, tất cả pháp vô lậu cũng có vô số nhân. Người trí muốn biết tất cả nên phát tâm Bồ Đề. Đức Phật biết hết vô số nguyên nhân ấy nên gọi Ngài là Đấng Nhất Thiết Trí. Những người phát tâm Bồ Đề có khi từ lòng đại bi phát sanh, có lúc do những phương tiện tu tập giải thoát mà được tỏ ngộ trí giác. Có người gồm cả hai trường hợp trên mà sanh ra trí giác. Thế nên Phật dạy từ bi là sanh nhân vậy. Ông Thiện Sanh thưa: Bạch Đức Thế Tôn, làm thế nào tu tâm từ bi? Hay La Mã: Phật dạy 36 nhân sanh bi tâm, những phương pháp tu tâm từ bi. 1. Người trí thấy chúng sanh đắm chìm trong biển cả sanh tử, chịu nhiều khổ não, vì muốn cứu vớt nên phát tâm từ bi. 2. Hoặc thấy chúng sanh chưa có 10 lực: 1. Thị xứ và phi xứ. 2. Nghiệp. 3. Định. 4. Căn. 5. Dục. 6. Giới. 7. Chí xứ. 8. Túc mạng. 9. Thiên nhạc. 10. Lậu tận. 4 món vô sở úy: tổng trì, tri căn, quyết nghi, thông đáp và 3 niệm đại bi. Không vui, không buồn, cũng không vui buồn. Ta phải làm thế nào cho chúng sanh được đầy đủ nên? 3. Hoặc thấy chúng sanh dù có gặp kẻ oán thù nhưng lại tưởng rằng kẻ thân thích nên. 4. Hoặc thấy chúng sanh mê mờ đường chánh, không ai dẫn đường chỉ nẻo nên. 5. Hoặc thấy chúng sanh nằm trên vũng bùn ngũ dục, không có cách nào ra khỏi mà còn cứ buông lung nên. 6. Hoặc thấy chúng sanh thường bị của cải, vợ chồng, con cháu ràng buộc, không thể xa lìa, nên. 7. Hoặc thấy chúng sanh do sắc đẹp, sức mạnh, sống lâu mà sanh kiêu ngạo, nên. 8. Hoặc thấy chúng sanh bị bạn ác dối gạt, nên khởi tưởng là quyến thuộc như bọn lục sư, nên. 9. Hoặc thấy chúng sanh trong ba cõi chịu nhiều khổ não mà hễ còn say đắm, nên. 10. Hoặc thấy chúng sanh tạo nghiệp hành động, lời nói và ý nghĩ xấu xa ác độc, chịu nhiều quả khổ mà vẫn vui say, nên. 11. Hoặc thấy chúng sanh thèm khát ngũ dục như người khác uống nước mặn, nên. 12. Hoặc thấy chúng sanh dầu muốn được vui mà không tạo nhân vui, tuy không thích khổ mà cứ gây nhân khổ, muốn hưởng cảnh vui cõi trời mà thiếu giới hạnh, nên. 13. Hoặc thấy chúng sanh đối với sự vật vô ngã, không tự thể và vô ngã sở, vật không phải thực của ta, mà cứ khởi tưởng là ngã và ngã sở, nên. 14. Hoặc thấy chúng sanh không có tánh nhất định lưu chuyển trong năm đường nhân, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, nên. 15. Hoặc thấy chúng sanh rất sợ sanh lão bệnh tử, nhưng lại tạo nghiệp ấy không ngừng, nên. 16. Hoặc thấy chúng sanh thân tâm chịu nhiều thống khổ mà vẫn tạo nghiệp, nên. 17. Hoặc thấy chúng sanh đau khổ khi tình ân ái chia ly mà không dứt ái ân, nên. 18. Hoặc thấy chúng sanh ở trong vô minh mờ tối, không biết đốt sáng đèn trí tuệ, nên. 19. Hoặc thấy chúng sanh bị lửa phiền não đốt cháy mà không chịu cầu nước thiền định tam muội dập tắt, nên. 20. Hoặc thấy chúng sanh do cảnh vui ngũ dục tạo biết bao nhiêu tội ác, nên. 21. Hoặc thấy chúng sanh biết sự khốn khổ của ngũ dục mà vẫn cầu mãi không thôi, như người đói ăn cơm có thuốc độc, nên. 22. Hoặc thấy chúng sanh ở trong đời hung ác, gặp vua bạo ngược, chịu nhiều khổ sở mà vẫn buông lung, nên. 23. Hoặc thấy chúng sanh lưu chuyển trong tám cảnh khổ mà không đoạn trừ nhân khổ, nên. 24. Hoặc thấy chúng sanh đối cảnh đói khát, lạnh nóng không được tự tại, nên. 25. Hoặc thấy chúng sanh hủy phạm giới cấm sẽ thọ thân trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nên. Hoặc thấy chúng sanh sắc đẹp, sức khỏe, sống lâu, an ổn, tài biện luận không tự tại, nên. 27. Hoặc thấy chúng sanh ở chốn biên cương không biết tu pháp lành, nên. 28. Hoặc thấy chúng sanh sanh nhầm thời đói khát, thân thể ốm gầy, cướp bóc lẫn nhau, nên. 29. Hoặc thấy chúng sinh sinh trong kiếp đao binh giết hại nhau, lòng độc ác càng nhiều, sẽ chịu nhiều quả báo khổ đau, nên. 30. Hoặc thấy chúng sanh ra đời gặp Phật nói pháp thanh tịnh như cam lộ mà không thể thọ trì, nên. 31. Hoặc thấy chúng sanh tin theo thầy tà bạn ác, không chịu vâng lời dạy của thiện tri thức, nên. 32. Hoặc thấy chúng sanh có nhiều của báo mà không biết bố thí, nên. 33. Hoặc thấy chúng sanh cha mẹ, vợ chồng, con cháu không thương mến nhau nên. 34. Hoặc thấy chúng sanh, anh em, quyến thuộc dối trá không thành thật thương yêu nhau nên. 35. Hoặc thấy chúng sanh, chủ tớ không thực lòng thương xót giúp đỡ nhau nên. 36. Người trí nên quán cõi trời phi phi tưởng, dù có cảnh vui thiền định cũng như sự khổ trong địa ngục mà tất cả chúng sanh đồng phải chịu, nên phát khởi tâm từ bi. Ba la mã, Phật dùng bốn nguyên nhân để biện minh tâm đại bi. Này thiện nam tử, vì sao khi chưa đắc đạo khởi quán như trên gọi là bi? Nếu được đạo rồi tức là đại bi. Một, vì lúc chưa đắc đạo, dù có khởi quán như vậy nhưng trí quán có chừng nên chúng cũng có giới hạn. Còn khi đắc đạo rồi thì trí quán và chúng sanh đều bao la. Hai, vì lúc chưa đắc đạo, bi tâm có xao động, thối chuyện nên gọi là bi. Còn khi đã được đạo thì không gì lay chuyển nên gọi là đại bi. Ba, vì lúc chưa đắc đạo không thể cứu vớt tất cả chúng sanh nên gọi là bi. Sau khi đắc đạo có thể cứu vớt tất cả nên gọi là đại bi. Bốn, vì lúc chưa đắc đạo trí bát nhã chưa phát khởi nên gọi là bi. Khi đã đắc đạo rồi thì trí bát nhã đồng hiện khởi nên gọi là đại bi. Bốn la mã, Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Này thiện nam tử, người trí tu tâm từ bi, dù chưa dứt hết khổ não và chưa hoàn toàn cứu thoát nỗi khổ đau của chúng sanh, nhưng khi phát tâm tu đã có nhiều lợi ích rồi. Vì tâm từ bi là động cơ phát sinh tất cả pháp lành, chính pháp lục độ cũng dùng tâm từ bi làm sinh nhân. Kết luận, phẩm này Phật dạy có tu tâm từ bi mới gọi là Phật tử chân chính. Mặc dù người xuất gia dễ tu nhưng thiếu tài sản nên khó tu hành bố thí để hồi đủ lục độ. Nếu Bồ Tát tại gia tu hành từ bi rồi thì biết người ấy đủ lục độ, vì tâm từ bi là gốc muôn hạnh lành. Nếu người nào tu tâm đại từ bi, tức đã tự phá tan những hành động xấu xa tội lỗi to như núi, sẽ chứng quả trí giác vô thượng bồ đề, vì tâm đã mở rộng vậy. Bốn lớn, phẩm giải thoát dẫn nhập nhắc phẩm tâm từ bi. Một, Phật dạy có nhiều nguyên nhân sanh tâm từ bi, từ một nhân cho đến 12 nhân. Thật ra có vô số nhân, Phật biết hết nên gọi là bậc nhất thiết trí. Hai, Phật dạy có 36 phương pháp tu tâm từ bi. Ba, Phật dùng bốn nguyên nhân để biện minh tâm bi và đại bi. Bốn, Phật dạy lợi ích của Bồ Tát tu tâm từ bi. Nên biết trí Bồ Đề do hai nhân phát sanh và tỏ sản. Một, tâm từ bi là sanh nhân. Hai, trí giải thoát là liễu nhân. Phẩm trước nói nguyên nhân phát sanh thì phẩm này phải nói nguyên nhân làm tỏ rạng trí vô thượng bồ đề. Về phẩm này thuộc liễu nhân, tức trí quán sát quyết định. Vì hiểu biết quả quyết mới thoát ly sự mê mờ lầm lỗi, có như thế mới được thánh giải, tức là giải thoát. Thế nên lúc tu hành từ bi phải áp dụng trí huệ giải thoát. Đó là lý do sau phẩm từ bi phải có phẩm giải thoát, vì từ bi và giải thoát bao giờ cũng đi đôi không thể thiếu mới thành Bồ Tát hạnh. Chánh đề, Phật dạy người nào tu tâm từ bi quyết được pháp thể giải thoát. Pháp thể, từ phương tiện mà được thân khẩu ý thanh tịnh, phương tiện như tai nghe suy nghĩ hoặc là bố thí giữ giới, nghe nhiều mà được pháp thể giải thoát. Một, làm sao được giải thoát và không giải thoát? Có phải đủ ba điều mới được giải thoát không? Không nhất định phải đủ ba điều mới được, vì có người đủ ba điều mà vẫn không được giải thoát, bởi do tâm chúng sanh không đồng, hoặc do chỗ dụng tâm hẹp hòi, thiếu trí sáng suốt. Như nếu nhàm chán sanh tử tội lỗi, nhận chân niết bàn an vui mới được giải thoát phần, dù ít bố thí, giữ giới và nghe pháp. Hai, trường hợp nào được giải thoát? Phải ở ba trường hợp: khi các đức Phật ra đời, khi các vị duyên giác xuất thế, khi vị trời tịnh cư ở sát cứu cánh nói pháp giải thoát. Ba, hạnh nào được pháp thể giải thoát? Chỉ có loài người dễ được pháp thể giải thoát, vì đủ ba nghiệp để thực hành ba điều kiện trên, nhất là gặp thiện tri thức, chuyển từ thinh văn giải thoát lên duyên giác giải thoát, lên Bồ Tát giải thoát, mới thật bất thoái bất hoại. Các cõi trời, địa ngục và Bắc Câu Lô Châu đều không đủ ba điều kiện trên. 4. Tướng trạng những người được giải thoát thế nào? Nếu người tại gia hay xuất gia chí tâm nghe pháp, sau khi nghe thực hành, nhất là nghe khổ địa ngục sợ hãi, nghe vui niết bàn ham mộ mong cầu, bình tâm trì giữ trai giới, mỗi tội nhỏ không dám phạm, ấy là tướng trạng của người được trí giải thoát. Ông Quốc Đầu La Phất dù sanh lên cõi trời cao nhất là phi phi tưởng, nhưng vì không trí huệ giải thoát nên phước hết đọa làm chồn bay. Phật rất thương xót. Ngược lại, Đề Bà Đạt Đa dù đọa địa ngục nhưng sẵn có trí huệ giải thoát, có ngày sẽ ra khỏi. Do đó Phật không đáng lo mà còn thọ ký cho ông trong kinh Pháp Hoa. 5. Người tu từ bi để được pháp thể giải thoát cần phải đủ 10 điều. 1. Không tham của vật. 2. Không tiếc thân mạng. 3. Thường tu hạnh nhẫn nhục. 4. Thương mến chúng sanh. 5. Đừng khởi tâm khinh mình chưa chứng. 6. Trong khi hành đạo, dù khổ đừng ăn năn. 7. Phải tinh tấn thực hành không thôi. 8. Hãy cứu tế chúng sanh, không lường khổ não. 9. Thường khen công đức cao cả của Tam Bảo. 10. Thường hành lục độ ba la mật, không buông lung. Người mới phát tâm mà có đủ những chủng tánh bồ đề ấy, thì trên lý tánh đồng với chư Phật, nên gọi là phước điền vô thượng. 6. Bồ Tát lúc cầu bồ đề phải có 8 pháp. 1. Gần gũi bạn lành. 2. Tâm bền chắc khó thoái hoại. 3. Làm được những hạnh khó làm. 4. Thương xót chúng sanh. 5. Thấy người khác được lợi ích, tâm sanh vui mừng. 6. Thường khen ngợi công đức của kẻ khác. 7. Luôn thích tu tập pháp lục niệm xứ: Phật, Pháp, Tăng, lý thiên nhiên, giới luật, vô thượng. 8. Xuyên nói về sanh tử, tội lỗi. Ai nói lìa 8 pháp trên mà vẫn được bồ đề thì thật vô lý. 7. Phật đạo thật là khó được. Thành tựu trí giác hoàn toàn không phải dễ, nên thành Phật rất khó. Nếu thành Phật dễ dàng thì thế gian này không có người mê và chúng sanh, Phật và các đại đệ tử hóa độ vô số kể mà vẫn không hết người đọa lạc. Để chúng sanh thấy khó mà cố gắng, không tỏ ý khinh lờn. Thế nên Phật dạy, người tu thời nhiều mà kết quả thành Phật rất ít. Kết luận, Phật dạy đại ý phẩm này: muốn được giải thoát phải đủ ba điều kiện, với sự thật tâm chán vui phải đủ nhân duyên gặp Phật, duyên giác và trời tịnh cư, phải là địa vị con người gặp thiện tri thức, phải rõ tướng trạng của nó là văn, tư, tu phải dự bị 10 điều quan trọng mới được, và phải có 8 pháp thường hành mới đúng lý. Phải biết Phật đạo khó được để cố gắng tích cực nỗ lực tu. Nếu không thì tuy nhiều người tu mà kết quả quá ít. Phật ca ngợi và khuyến khích các hàng Bồ Tát tại gia, tuy tu pháp thể giải thoát rất khó được vì lẽ gia duyên, nhưng cố gắng sẽ vượt qua được thì không gì quý bằng. Năm lớn phẩm ba thứ Bồ Đề. Mở đề, từ bi và giải thoát là nguyên nhân thực hiện trí Bồ Đề. Nhưng trong trí Bồ Đề, tùy theo trình độ tu tập có cao thấp nên phân ba hạng. Chỉ có trí Bồ Đề của Phật là cao cả hơn hết, chính là phẩm này muốn nói. Vì thế mà sau phẩm giải thoát tiếp phẩm ba thứ Bồ Đề, để chứng tỏ chỉ có Bồ Đề của Phật là hoàn toàn. Đó là sự liên quan giữa phẩm này và hai phẩm trước. Chánh đề. Một, bạch Thế Tôn, Bồ Tát có hai hạng, Bồ Đề có ba thứ: Thinh Văn, Duyên Giác và Phật, Bồ Tát. Nếu được Bồ Đề gọi là Phật, nếu giác ngộ pháp tánh gọi là Phật, nếu nhất thiết trí gọi là Phật. Thế mà sao Thinh Văn, Duyên Giác không được gọi là Phật? Hai, Phật đáp ba thứ Bồ Đề căn cứ theo lời hỏi của cư sĩ Bồ Tát Thiện Sanh A. Bồ Đề có ba thứ: nhờ nghe mà được, suy nghĩ mà được, tu hành mà được. Phật có vô sư trí tu mà giác ngộ. B, pháp tánh có hai thứ: tổng tướng và biệt tướng. Phật gồm cả hai tướng do trí vô sư ngộ pháp tánh từ tu hành. C, Thinh Văn, Duyên Giác, dù biết bốn đế lý mà trí duyên biết không khắp, Như Lai trí duyên đầy đủ. 3. Phật nêu 8 sự để biện minh trí Bồ Đề của Phật là hơn cả. 1. Ba con thú nhỏ, ngựa, voi, đồng lội qua sông Hằng. Sông Hằng tức 12 nhân duyên. 2. Thinh Văn, Duyên Giác, dù đoạn phiền não nhưng chưa đoạn tập khí, Phật nhổ hết tập khí phiền não. 3. Hai thứ nghi, phiền não nghi, vô ký nghi, nhị thừa đoạn phiền não nghi, Như Lai đoạn cả hai. 4. Thinh Văn chán nghe nhiều, Duyên Giác nhằm suy nghĩ, Phật với hai điều ấy không mỏi mệt nhàm chán. 5. Trí Thinh Văn Duyên Giác dù trong sạch mà thân tâm không được sạch, Phật thân tâm đều sạch. 6. Thanh tịnh có hai thứ: trí tịnh và hạnh tịnh. Thinh Văn và Duyên Giác dù trí thanh tịnh nhưng hạnh không thanh tịnh. 7. Công hạnh Thinh Văn Duyên Giác có hạn, công hạnh của Như Lai không có giới hạn. 8. Như Lai trong một niệm phá hoại cả hai chướng: trí chướng, giải thoát chướng. Vì Như Lai đầy đủ nhân quả của trí là Bồ Đề tâm và Phật quả nên gọi là Phật. 4. Công đức của Phật được trình bày, Như Lai nói pháp. 1. Không hai lời, không lầm lẫn, không luống dối. 2. Không ngăn ngại, tài hùng biện, lời lưu loát vì trí huệ. 3. Đủ cả trí biết nhân, trí biết thời, trí biết tướng. 4. Không có che giấu, không cần giữ gìn, cũng không thể nói lỗi. 5. Biết tất cả phiền não của chúng sanh, nhân duyên khởi phiền não, nhân duyên diệt phiền não. 6. Tám pháp thế gian, bát phong, không thể ô nhiễm, có lòng thương xót cứu vớt người khổ não. 7. Đầy đủ 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm đại bi và 2 thế lực thân tâm đều viên mãn. 5. Thân lực và tâm lực của Phật. 1. Một muôn 8000 hương tượng, 7 đầu sức chỉ địch với một lóng ngón tay của Đức Phật, cho nên thân lực của Phật vượt hơn thân lực của tất cả chúng sanh. 2. chúng sanh vô biên, nên tâm lực của Như Lai cũng vô biên. Vì tùy tâm lượng chúng sanh, nên chỉ có Như Lai được gọi là Phật. Còn hàng nhị thừa không được xưng như thế, vì không sánh kịp. 6. Các đức hiệu của Phật vì những nghĩa như trên nên gọi Phật là: 1. Vô Thượng Sư, Đại Trượng Phu, Hương Tượng trong loài người, Sư Tử Vương, Điều Ngự Sư, Đại Đạo Sư, Đại Thiền Sư, Đại Y Sư, Đại Ngư Vương, Ngư Vương trong loài người, Tịnh Liên Hoa, Vô Sư Độc Giác, làm nhãn mục cho tất cả chúng sanh, vì Đại Thí Chủ, Đại Sa Môn, Đại Bà La Môn, vì Ngài đã tịch tịnh giữ giới chuyên cần, tu hành tinh tấn, đã đến nơi bờ giác ngộ giải thoát hoàn toàn. 2. Thinh văn duyên giác, dù có bồ đề nhưng không được những việc như trên, nên chỉ có Ngài mới được xưng là Phật. Kết luận: 1. Sau khi ông thiện sanh nghe Phật nói Bồ Tát có hai hạng, Bồ Đề có ba thứ, ông liền hỏi: nếu hạng nhị thừa vẫn có trí Bồ Đề, cũng có giác tánh, cũng có nhất thế trí, sao không được gọi là Phật, mà chỉ có Ngài mới được gọi là Phật? Đây là ông thiện sanh muốn Phật phân tích chỗ khác nhau của ba hạng thinh văn, duyên giác và Phật. Vả lại, Đức Phật muốn mỗi người bỏ chỗ hẹp, cầu chỗ cao rộng của Phật, chính là Bồ Đề vô thượng vậy. 2. Đức Phật đáp dạy có nhiều lẽ nhưng không ngoài. 1. Căn cứ lời hỏi dùng ba nghĩa để đáp. 2. Trình bày công đức của Phật. 3. Cuối cùng, Phật ca ngợi hàng tại gia Bồ Tát và khuyến khích cho hàng tại gia tu tập. 6. Lớn phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Mở đề: phẩm trước nói ba thứ Bồ Đề, chỉ có Bồ Đề của Phật là hơn cả. 1. Phật nêu 8 sự để biện minh về chỗ hơn đó. 2. Phật trình bày 7 công đức của Ngài khi nói pháp. 3. Phật dạy về thân lực và tâm lực của Ngài. 4. Phật dạy về ý nghĩa của các đức hiệu Phật, nên hàng nhị thừa không thể sánh kịp. Đó là ông thiện sanh muốn Phật phân tích rõ chỗ khác nhau của ba hạng thinh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Và bản ý của Đức Thế Tôn cũng muốn dạy chúng ta hãy bỏ chỗ thấp mà cầu chỗ cao rộng, ý là Bồ Đề vô thượng vậy. Phẩm thứ 5 đã trình bày ba thứ Bồ Đề để chứng tỏ chỉ có Phật Bồ Đề là siêu việt. Đấy là kết quả do tu hành 32 tướng mà được thành tựu thế lực cao rộng ấy. Vì thế nên sau phẩm ba thứ Bồ Đề là tiếp nối phẩm tu hành nghiệp 32 tướng. Đó là sự liên quan giữa phẩm trước và phẩm này. Vì muốn thành tựu Phật Bồ Đề cần phải tu phước nghiệp 32 tướng, bởi có tu nhân mới chứng được quả. Chánh đề: ông thiện sanh nghe nói thân lực của Phật dũng mãnh đẹp đẽ không gì sánh bằng, nên ông bạch rằng: thân tướng của Phật như thế lúc nào được và do tu những nhân gì mà được thành tựu? Phật đáp: có 5 đoạn. 1. Lớn công đức tu nhân 32 tướng tốt. 1. Nhỏ Bồ Tát chân chánh lúc tu nhân về hạnh nghiệp 32 tướng thì được thân tướng như vậy, và được hai điều quyết định: biết đời sống kiếp trước và biết nguyên nhân sanh ra quả Bồ Đề vô thượng, chắc chắn vĩnh viễn không đọa ba cõi nữa. 2. Trong khi tu tập 32 tướng cho đến lúc được quả vô thượng, Bồ Tát nghe nhiều không hề chán nản vì phải học hỏi nhiều. 3. Bồ Tát tu mỗi một tướng phải dùng đến 100 phước để bảo bọc mình. Lúc tu tâm có 50, đến khi tâm viên mãn cũng có 50. 5 căn, 5 lực nhân 10 hạnh. Vì thế nên gọi mỗi tướng là kết tinh của 100 phước đức. Toàn thân Phật là hiện thân của 100 phước đức nhiều đời. 4. vô số phước đức ở thế gian không bằng một phước rất nhỏ trên thân Phật. Trong 32 tướng, chỉ có tướng vô kiến đảnh là cao siêu quý báu nhất. Hai lớn, hạng người nào tu 32 tướng được một nhỏ? 32 tướng là kết quả của tâm đại bi, do tu tâm từ bi mà được thế hai nhỏ. Vì được hành những điều lợi ích cho người nên thân tướng của Phật rõ ràng hơn tướng của vị chuyển luân thánh vương. Ba nhỏ, lúc tu 32 tướng phải là người nam mới dễ hơn người nữ, và phải ở ba châu Nam Thiệp, Đông Thắng và Tây Ngưu, trừ Bắc Cưu Lâu Châu và cõi trời, vì quá sung sướng. Ba lớn, thời gian tu 32 tướng tốt như thế nào? Một nhỏ, đại Bồ Tát tu 32 nghiệp tướng phải trải qua ba vô số kiếp: Phật Bảo Đảnh, Phật Nhiên Đăng và Phật Ca Diếp, theo thứ lớp mà được chứng quả vô thượng Bồ Đề. Hai nhỏ, Đức Phật thuật lại thuở trước Ngài ở đời cổ Phật Thích Ca, bắt đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề, cúng dường vô lượng Phật, trồng các căn lành, nghe pháp nhiều, tu đạo hành thanh tịnh và trì giới tinh tiến, mới chứng được 32 tướng như thế. Ba lớn, đại Bồ Tát tu hành nghiệp 32 tướng như thế rồi, tự biết quyết định chắc chắn mình sẽ thành Phật quả, như người xem trái im ma lặng trong lòng bàn tay, vì công hạnh ấy đã viên mãn. Bốn lớn, muốn tu 32 tướng trước phải tu tướng nào? Một nhỏ, có người nói Đức Như Lai trước được tướng con mắt như mắt Ngưu Vương, vô lượng kiếp dùng mắt từ hòa, trong xanh lóng lánh, ai thấy cũng ưa nhìn, rồi sao mới được các tướng khác? Hai nhỏ, có thuyết nói Đức Như Lai trước được tướng Phạm Âm: một, thanh cao; hai, dịu dàng; ba, người nghe ưa thích; bốn, nghe rồi được trí huệ cao siêu; năm, không yếu ớt mà oai hùng; sáu, trong khi nghe dễ đi sâu vào chân lý; bảy, không sai lầm; tám, không bế tắc và dứt hơi. Rồi đến các tướng khác. Ba nhỏ, có nơi nói Đức Như Lai trước được tướng Bạch Hào, không dối gạt chúng sanh, rồi sau mới tới các tướng khác. Bốn nhỏ, có chỗ nói Đức Như Lai được tướng Vô Kiến Đảnh, cúng dường lễ bái phá tâm kiêu, rồi lần lượt được các tướng khác. Trừ Thế Tôn, các bậc khác không thể nói rành nghiệp tướng như thế. Thật ra, nếu người thích tu tướng nào trước thì dùng tướng ấy làm đầu các tướng sau. Năm lớn, thứ lớp tu 32 tướng tốt. Một nhỏ, bàn chân bàn thẳng, Bồ Tát trì giới tu tập đạo hạnh tâm không lay động. Hai nhỏ, chỉ dưới bàn chân có cả ngàn xoáy tròn, cúng dường cha mẹ, sư trưởng, bạn lành đúng như pháp. Ba nhỏ, ngón tay dài trước đầu nhỏ nhọn, chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc thứ nhất là tinh tấn. Bốn, tay chân đều dịu mềm, dùng tay tắm rửa sạch đất nhớt và xoa dầu thơm cho cha mẹ, sư trưởng. Năm, trong kẻ tay chân đều có da mỏng như lưới, dùng pháp tứ diếp để diếp thủ chúng sanh. Sáu nhỏ, gót chân đầy đặn, vô lượng đời thường tu hành bố thí giúp đỡ chúng sanh mãn nguyện. Bảy nhỏ, trên bàn chân nổi cao, vô lượng đời thường vun bồi các công đức lành. Tám nhỏ, bắp vế tròn như bắp chuối, như lộc vương, thường chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp. Chín nhỏ, khi đứng hai tay dài quá gối, không dối gạt tất cả hiền thánh, cha mẹ, sư trưởng. Mười nhỏ, năm căn ẩn, kính như mã tượng, thấy người kinh sợ cứu giúp, thường hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che chở kẻ khác. Mười một nhỏ, thân hình cao lớn và cân phân, không nói hai lưỡi, và không dạy người khác đói. 12 nhỏ, những lỗ chân lông thường ánh sắc xanh, thường giáo hóa chúng sanh tu các pháp lành. 13 nhỏ, những lông trên mình đều xoáy lên phía hữu, thường dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới, vân vân, tiến lên bờ giác. 14 nhỏ, thân thể sáng chói như vàng thắm, nhiều đời thường tô đắp sơn phết Phật tượng, cúng dường không chán. 15 nhỏ, quanh mình thường có chiếu ra hào quang một tập, nhiều đời cúng dường dầu đèn, có khi đốt thân làm đuốc. 16 nhỏ, da mỏng và mịn, nhiều đời thường tu hành du hòa nhẫn dục. 17 nhỏ, lông hai bàn chân, hai bàn tay, hông trúng và đầu, bảy thể đều đặn, nhiều đời chỗ đáng giận không giận, ưa tùy ý chúng sanh, thí đồ cần dùng. 18 nhỏ, hai nách đầy đặn, thường thí phòng nhà đồ nằm, đồ uống ăn cho chúng sanh. 19 nhỏ, thân tướng oai nghi như sư tử, nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ. 20, giữa ngực có chữ vạn, thường thí pháp vô úy, hằng tạo hạnh phúc an lành cho chúng sanh. 21 nhỏ, thân hình tròn trịa như cây ni câu đà, thường thí thuốc cho chúng sanh có bệnh. 22 nhỏ, có 40 cái răng, nhiều đời nghiêm trì giới thứ tự đầy đủ. 23 nhỏ, răng trắng trong đều nhau và thích, nhiều đời không nói sai chánh pháp tu đức từ. 24, bốn răng cửa lớn hơn trắng như ngọc, thường thuyết pháp tư đế, diễn giảng chân lý, suy nghĩ pháp lành. 25 nhỏ, gò má nổi cao như hai mép sư tử, thường khen ngợi công đức người khác. 26 nhỏ, nước miếng đủ chất thơm ngọt tiết ra, không đợi người sinh rồi sau mới cho. 27 nhỏ, lưỡi rộng dài mềm mỏng, khi le đến chân tóc, nhiều đời không nói dối, chí tâm thọ trì và giáo hóa thập thiện. 28 nhỏ, giọng nói thanh nhã, nghe xa như phạm âm, nhiều đời không nói ác, cũng không dạy người khác nói ác. 29 nhỏ, con mắt xanh biếc, lóng lánh như mắt ngưu vương, nhiều đời dùng mắt từ hòa bình đẳng với kẻ oán thân. 30 nhỏ, lông nheo dài đẹp, ưa gần gũi người trí, nghe nhiều thích tu sửa đường xá, bỏ gai góc. 31 nhỏ, có bạch hào giữa trán và chặn mày chiếu sáng, giảng nói chánh pháp chân thực không hư dối. 32 nhỏ, trên đảnh có dục kế, nổi cao như búi tóc, lễ bái các bậc hiền thánh, sư trưởng cha mẹ, ngợi khen tôn kính. Bản ý Phật nói thứ lớp là do tùy trình độ, hợp sở thích mà thành trước sau, chứ không câu nệ nhất định phải theo thứ lớp kết luận. 1. Thân tướng của Phật là do phước đức cảm ra, còn thân chúng sanh là do nghiệp lực nhơ nhớt hèn hạ mà thành. 2. Bởi thế nên Bồ Tát tu tập công hạnh 32 tướng là vì muốn độ chúng sanh, chớ không phải mong cầu cho mình. Công hạnh ấy chỉ lợi người ít đời mà thôi, chứ không phải vì kỷ, mà nhờ thế mới thành quả vô thượng giác. 3. Kết thúc phẩm này, Phật dạy hàng Bồ Tát tại gia nên cố gắng siêng năng tu tập hạnh nghiệp 32 tướng. Tuy khó tu hơn Bồ Tát xuất gia vì còn phải lo gia đình, nhưng việc khó làm mà làm được mới quý. 7. Lớn phẩm phát nguyện. Mở đề. Phẩm trước nói về hạnh nghiệp 32 tướng tốt của Phật, tiền bối đã tán thán. 1. Phật thân thanh tịnh tợ lưu ly. 2. Như Lai diệu sắc thân. 3. Như Lai sắc vô tận. 4. Kiến Phật tướng hảo đương nguyện. 5. Thế Tôn sắc tướng như kim sơn, đa như thiên nhật chiếu thế gian, năng bạc nhất thiết chư khổ não, Ngã Kim Khệ Thủ Đại Pháp Vương. 6. Đức tướng Nghiêm Thân Phi Số Lượng Quang Minh Biến Chiếu Quá Thập Phương, Tam Thế Như Lai Vô Dự Đẳng, Hằng Thí Chúng Sanh Đại Từ Hàng. 7. Huỳnh Kim Mãn Nguyệt Tướng Tam Giới Độc Xưng Tôn, Hàng Phục Chúng Ma Quân, Chư Thiên Giai Cung Thủ. 8. Ngã Kim Quán Mộc Chư Như Lai. 9. Dung Nhan Phật Tốt Lạ Lùng. 10. Phật Tại Thế Thời Ngã Trầm Luân Bất Kiến. Thật là Thế Tôn Đức Tướng Ngang Tận Tán Dương. Phẩm này nói về sự phát nguyện. Ta thấy trong ba bậc Bồ Đề, chỉ Phật Bồ Đề là cao cả. Muốn chứng quả Phật Bồ Đề thì cần phải tu 32 tướng, tức là những công hạnh lợi tha. Nhưng khi tu hành mà không tỏ lòng ham mộ và sốt sắng thì không thể bền chắc và khó đạt được mục đích tối cao. Bởi thế nên cần phải phát nguyện. Đây là mối liên quan giữa hai phẩm trước và phẩm thứ bảy này. Vậy phát nguyện là gì? Chánh đề: phát nguyện là khởi sự ham mộ và hy vọng được thành công, tức là từ đáy lòng chân thành của mình phát khởi ra lời thệ nguyện. Tiếng Phạn Sara, Hán dịch thệ nguyện, nghĩa là biết chế ngự cái tâm của mình, gọi là thệ. Hướng ý chí vào sự cầu xin cho kỳ được, gọi là nguyện. Mục đích của sự thệ nguyện là nêu điều hứa hẹn từ lợi lợi tha rộng lớn, làm tiêu chuẩn cho mình tu tiến. Khả dĩ xứng đáng là Phật tử chân chánh sẽ làm một vị Phật tương lai. Người tu hành nếu không phát nguyện thì suốt đời chỉ luống uổng công phu. Tu hành vô nguyện, đạo quả nan thành. Ông thiền sanh nghe Phật nói công hạnh 32 tướng tốt thì lại hỏi: hạng người nào thực hành được? Phật dạy: người trí thực hành được. Vì sao? Người phát đại thệ nguyện rộng lớn cao xa mới thật là người đại trí. Phẩm này có 5 đoạn. Một La Mã: nguyên nhân phát nguyện. Bậc đại trí nhờ phát tâm Bồ Đề thực hành những điều lợi người theo 10 nghiệp lành, nguyện cho chúng sanh đời sau mỗi người được kết quả đồng thọ hưởng, và thường gần gũi các bậc đại giác ngộ Phật, Bồ Tát, duyên giác, chinh văn, thiện tri thức, nên mới phát được đại nguyện. Thường cúng dường, học hỏi pháp thâm thúy, thọ trì không quên mất. Hai La Mã: những lời phát nguyện. Phát nguyện rằng: quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.